Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, thứ, đây là chưa bao giờ có cảm giác, thật giống như đối phương là cái gì làm người ta chán ghét tạng Đông Tây. Chỉ cần vừa đụng đến, để nhân từ đáy lòng cảm thấy buồn nôn, thế nhưng, tự Hắc Tiểu Thiên có ký ức tới nay, chẳng sợ trước đây vẫn luôn là quá lưu lạc cuộc sống. Có một san không nhất san, đào quá cỏ dại đỡ đói, bị người kỳ thị bắt nạt, nàng cũng không có đối với người này có quá cảm giác như thế. Nàng vẫn chỉ cảm thấy, chỉ cần mình có thể tu luyện, chẳng sợ không muốn tu luyện thành cái gì rất lợi hại thần. Có một tam giai tứ giai thì tốt rồi, như vậy nàng liền tương đối dễ dàng đi đâu cái nhà giàu lý hỗn phần cơm ăn. Bởi vì ở chư thần trên đại lục, cho dù là hạ đẳng nha hoàn, đều phải cầu phải có cấp 2 thực lực, nàng trước đây không có tu luyện, là không có nhân muốn nàng hầu hạ, nhưng mặc dù cái kia thời gian quá được vất vả như vậy, nàng cũng không cảm thấy trên đời này có cái gì bất công. Nàng cũng không có ghét hơn người, mà trước mắt này và nàng nhìn vừa sờ nhất người như vậy, lại làm cho tay nàng ở đụng tới đối phương thời gian. Liền chán ghét được muốn phun, Hắc Tiểu Thiên có chút không biết phải làm sao, rõ ràng người này cùng nàng giống nhau như đúc, khẳng định chính là cùng Tiểu Diễn và Dập Nhi bọn họ như nhau. Là tỷ muội song sinh tử không phải hẳn là cũng có thể vừa gặp đã thân. Sau đó rất tốt sao, Tiểu Diễn và Dập Nhi chính là như vậy, mặc dù 5 năm không gặp, đãn là bọn hắn hiện tại nhưng tốt. Lẽ nào là bởi vì mình niên kỷ khá lớn duyên cớ? Thế nào, Vân Sơ thấy Hắc Tiểu Thiên bị cái gì kinh ngạc bình thường? Quan tâm hỏi, Hắc Tiểu Thiên vội vàng đem tay rút về trong tay áo. A, sư phụ, không có không có, Tiểu Thiên chính là thật cao hứng. Sư phụ, nàng có phải là của ta hay không muội muội? Còn là tỷ tỷ, nàng không dám đụng chạm nữa người kia. Sợ lại sẽ có cái loại cảm giác này. Vân Sơ nhìn Hạ Ngọc liếc mắt một cái. Ta cũng không biết, ngươi nên hỏi nàng, Hạ Ngọc Thủy suy nghĩ con ngươi. Nhẹ giọng nói, ta kêu Hạ Ngọc, Hắc Tiểu Thiên vội vàng tự giới thiệu. Ta kêu Hắc Tiểu Thiên, ngươi là người địa phương nào nha? Hạ Ngọc đạo, ta là cô nhi, Hắc Tiểu Thiên lúc này mới tìm về một điểm vừa rồi kinh ngạc tâm tình. Ta cũng là cô nhi. Không đúng. Ta bây giờ không phải là cô nhi. Hắc Tiểu Thiên vội vàng cho Hạ Ngọc làm giới thiệu. Cái này là sư phụ ta. Còn có này này, nàng đi tới đêm tối trước mặt. Giới thiệu cho Hạ Ngọc. Cái này là cha ta. Gọi đêm tối, người đã là ta tỉ muội song sinh lời. Vậy ta cha sẽ là của ngươi cha lạp. Người cũng có thể theo ta cùng nhau kêu. Đêm tối, Vân Sơ, trong mắt Hạ Ngọc thoáng qua một tia kinh ngạc. Dường như hoàn toàn không nghĩ đến đêm tối hội là của Hắc Tiểu Thiên phụ thân bình thường. Khó trách hắn có thể liếc mắt một cái nhận ra mình là giả. Trong mắt Hạ Ngọc xẹt qua một đạo âm u quang mang. Sau đó rất hợp tác, đối đêm tối mở miệng kêu. Cha, đêm tối, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, liền Diêm Lệ một người có chút mông. Lại nói tiếp, hắn chỉ thấy quá đêm tối 2-3 lần. Chỉ biết đêm tối là yêu nghiệt người bên cạnh, là một ma tộc, lúc nào thành Tiểu Thiên phụ thân. Ma tộc có thể sinh ra một ám tộc nữ nhi không? Ma tộc hòa ám tộc thế nhưng đối lập a. Bất quá Tiểu Thiên dường như cũng họ Hắc. Diêm Lệ nghĩ nghĩ, mặc dù hắn trước đây thấy qua đêm tối, thế nhưng cũng không có chung sống quá. Bây giờ suy nghĩ một chút, đã đối phương là của Tiểu Thiên phụ thân, làm Tiểu Thiên đồng tộc nhân. Hắn dường như hẳn là hỏi trước hảo, thế là, hắn tiến lên một bước, ôn hòa đạo, xin lỗi, Hắc bác trai, dĩ vãng không biết ngài là của Tiểu Thiên phụ thân, ở cấp bậc lễ nghĩa thượng có nhiều lãnh đạm, hy vọng ngài bỏ qua cho, chủ yếu cũng là bởi vì Hắc bác trai ngài thoạt nhìn quá trẻ tuổi, đêm tối. Ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, Hắc bác trai, ngài thoạt nhìn quá trẻ tuổi. Vân Sơ dùng tay đỡ ngạch, này, hiểu lầm dường như có chút đại, đêm tối nguyên bản so sánh mặt tái nhợt lúc này đã trở nên hoàn toàn âm u. Nội tâm dường như có một đoàn sống ở hừng hực cháy. Lại gọi hắn cha, cái gì gọi sau này ta cha sẽ là của ngươi cha. Còn có cái gì gọi hắn thoạt nhìn quá trẻ tuổi. Hắn vốn liền trẻ tuổi. Trẻ tuổi, này ám tộc đâu chạy ra tới. Đem mình và Hắc Tiểu Thiên nha đầu kia bày ở đồng nhất bối phận rốt cuộc có cái gì giáp tâm. Vậy mà còn gọi hắn bác trai. Nghĩ đánh Hắc Tiểu Thiên chủ ý. Nhưng lại Hắc Tiểu Thiên hoàn toàn không có chú ý tới đêm tối âm u thần sắc. Nàng vui vẻ nói với Diêm Lệ, yên tâm đi Diêm đại ca, đại Hắc cha rất dễ thân cận đát, sẽ không chú ý này đó cấp bậc lễ nghĩa. Diêm Lệ nhìn đêm tối liếc mắt một cái. Rõ ràng cảm thấy đối phương lờ mờ sát ý, trong lòng hắn không khỏi mang theo một tia nghi hoặc, đây mới thật là thuộc về rất dễ thân cận loại hình. Nếu như hắn không nhìn lầm lời, đêm tối trong mắt, đã mang theo sát ý đi. Hắc Tiểu Thiên, đêm tối mở miệng, âm thanh nặng nề, biểu tình tối tăm mơ siêu, ở. Hắc Tiểu Thiên vội vàng trở lại đêm tối trước mặt, một đôi hai mắt thật to một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Đêm tối, vừa rồi còn là hừng hực cháy lửa giận, chẳng biết tại sao ở nàng cặp kia mong đợi trong mắt. Đã từ từ bình tĩnh lại. Thế nào cũng phát bất ra hỏa tới, đêm tối mân môi, rốt cuộc còn là vứt bỏ muốn giáo huấn nàng một trận xúc động. Hắn theo không gian giới chỉ chung lấy ra như nhau đông tây. Trực tiếp ném ở trên người nàng, lạnh lùng ném ra hai chữ, khen thưởng, Hắc Tiểu Thiên rất vui mừng tiếp được, này liền là yêu nghiệt ca ca nói, Tiểu Thiên giai vị tu luyện tới đại thành kỳ khen thưởng không? Hắc Tiểu Thiên vẫn luôn còn nhớ chính mình tới đại thành kỳ hậu. Đêm tối sẽ có lễ vật cho nàng. Này là yêu nghiệt chính miệng hứa hẹn đâu. Đêm tối không thoải mái ân một tiếng. Thế nhưng, Hắc Tiểu Thiên vội vàng đạo. Ta hiện tại đã là hạ vị thần. Hẳn là có hai phần lễ vật mới đúng a. Sư phụ các ngươi mau nhìn xem. Ta thực sự hạ vị thần. Trong mắt Vân Sơ lộ ra một tia vui mừng. Ân. Tiểu Thiên rất lợi hại, bị Vân Sơ khen. Hắc Tiểu Thiên càng thần khí rồi. Với là chuyện đương nhiên chiều đêm tối muốn lễ vật. Cho nên, cha, người còn thiếu một phần lễ vật đêm tối. Hắn vô cảm đi ra phía ngoài. Hắc Tiểu Thiên vội vàng hô hoán. Cha, người muốn đi đâu? Thế nào vừa nói lễ vật ngài liền đi à? Đêm tối trầm mặc một cái chớp mắt. Âm u lạnh lẽo thanh âm trung dường như nhiều một tia không thể tránh được. Ngoặc kép chấm chấm, hiện tại đi mua, Hắc Tiểu Thiên lập tức mặt mày rạng rỡ. Cảm ơn cha, đêm tối, ngoặc kép chấm chấm, vì sao nhất định phải gọi hắn cha? Nhân loại thực sự là phiền chết, đêm tối nhất đi, trong sảnh lại chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Lúc này, viễn sứ thiên kiếp trung tâm, sở ngưng tụ lôi kiếp thanh thế càng lúc càng lớn, cơ hồ đã mau đem chính Vân Tiêu Thần Điện hủy diệt. 18 đạo thiên kiếp, một đạo so với một đạo nặng, một đạo so với một đạo cường. Hiện tại đây là đệ mấy đạo thiên kiếp? Vì sao còn không kết thúc? Quân mỹ nhân, Vân Sơ tâm thần không yên ngồi. Cho dù trong lòng của nàng nguyện ý tin quân mỹ nhân. Lúc này cũng có chút ngồi không yên. Tiểu Thiên, ngươi và Hạ Ngọc trước tâm sự. Ta ra đi xem mơ siêu, bất chờ Hắc Tiểu Thiên trả lời. Vân Sơ liền đứng dậy hướng phòng khách ngoại trên nóc nhà bay đi. Rất xa mật thiết nhìn thiên kiếp chính giữa. Thế nhưng, nàng cái gì đâu nhìn không thấy. Thiên kiếp trung tâm đã hoàn toàn bị lôi điện hình thành con rồng khổng lồ vây quanh ở. Bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần. Độ kiếp chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như nhiều nhân ở lôi kiếp trung tâm, nhiều ra tới người kia thực lực càng mạnh, lôi kiếp biến trở về càng mạnh. Bởi vậy bọn họ căn bản không thể tới gần quân mỹ nhân. Nàng ngồi ở trên nóc nhà, hai mắt vô thần nhìn chỗ đó. Tốt hảo, nhất định, hảo hảo, hết chương.